Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 433, đồ hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp phủ quận vương Đông Kinh, Triệu Nhan vẻ mặt lo lắng thúc giục nói, mau mau nhanh lên đem trái cây cắt thành miếng, sau đó đặt ở trong bình thủy tinh, nước lập tức sẽ ra, mặt khác đừng quên thêm đường trắng. Quận vương ngài cứ yên tâm đi, phương pháp chế tác đồ hộp này ta cũng đã nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không có chuyện chậm trễ. Trong phòng bếp bận rộn, nữ đầu bếp một bên chỉ huy nha hoàn khác giúp việc bếp núc, một bên cười ha hà nói với Triệu Nhan. Nhớ kỹ là tốt rồi, các ngươi nhất định phải dựa theo phương pháp ta nói đến, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì. Triệu Nhan ngoài miệng mặc dù bảo tốt, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm mọi người trong phòng bếp làm việc, sợ các nàng xuất hiện một chút sai sót. Năm nay Triệu Nhan bảo nhóm tá điền Thượng Thủy Trang trông không ít bí đỏ và cà chua. Kết quả vào mùa thu lại thu hoạch lớn, nhóm tá điền nộp lên cho hẳn bí đỏ và cà chua căn bản ăn không hết. Trong đó bí đỏ còn tốt, thứ này chỉ cần bảo quản thỏa đáng, để tới mùa xuân sang năm cũng sẽ không hư. Tuy nhiên cà chua lại không ổn, cho dù là hái cà chua xanh xuống, cũng bảo quản không được bao lâu. Vừa vặn trong nhà mấy người nữ đều thích ăn cà chua. Kết quả Triệu Nhan hợp lại mà tính, rõ ràng chỉ còn cách cà chua đều làm thành sốt cà chua. Chẳng những hương vị ngon hơn, mà thời gian bảo quản cũng càng dài hơn. Cũng chính trong quá trình chế biến sốt cà chua, Triệu Nhan bỗng nhiên nghĩ đến cách làm đồ hộp. Kỳ thật sốt cà chua vốn coi như một loại đồ hộp, thực hiện cũng gần giống nhau như đúc. Đơn giản chính là nhiệt độ cao khử trùng rồi chứa vào trong bình thủy tinh, sau đó thêm cái nắp bịt kín bảo quản. Như vậy chế ra đồ hộp hoặc sốt cà chua ít nhất cũng có thể bảo quản nửa năm đến một năm, thậm chí thời gian dài hơn. Triệu Nhan ở hậu thế rất ít ăn đồ hộp, ở siêu thị đời sau cũng đều rất ít nhìn thấy bóng dáng đồ hộp. Đây chủ yếu là vật chất đời sau rất phong phú. Bất kể lúc nào, gần như đều có các loại nguyên liệu mới mẻ nấu ăn. Hơn nữa người đời sau cũng đều theo đuổi thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Kể từ đó, vì bảo quản thực phẩm phát minh loại đồ hộp này tự nhiên theo thời gian cũng không mất đi. Tuy nhiên Triệu Nhan hiện tại trong thời kỳ Bắc Tống, lúc này chẳng những không có tủ lạnh kho lạnh, càng không có nhà kính, giao thông cũng không phát triển, điều này cũng dẫn đến một số vật chất thời đại này vô cùng thiếu thốn. Ví dụ như mùa đông rau quả và hoa quả tươi, quả thực có thể cho rằng thời hoàng kim kiếm lời. Lần trước Triệu Nhan bị người nữ chân bắt cóc vừa vặn vào mùa đông, khi đó hắn nằm mơ cũng muốn ăn quả tươi. Đáng tiếc nguyện vọng này đợi cho hắn trở lại Đại Tống cũng chưa thể thực hiện. Cũng chính là nghĩ đến điều này, Triệu Nhan lập tức ý thức được giá trị buôn bán to lớn của đồ hộp. Tuy nhiên hắn mặc dù biết đồ hộp và sốt cà chua phương pháp chế tác giống nhau, nhưng vẫn chưa làm qua, cho nên vào hôm nay mới chạy đến phòng bếp thử làm một chút. Dù sao đồ vật này nọ đều có sẵn đấy, hoa quả mùa thu còn chưa hết, bình thủy tỉnh lại từ trong đạo môn làm, cho nên làm đồ hộp cũng không khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đầu bếp tuy rằng không biết Triệu Nhan vì sao đem hoa quả trưng chín sau đó đặt vào trong bình thủy tinh, cũng không biết loại tên là đồ hộp gì đó này có thể giữ đồ ăn thời gian rất lâu. Tuy nhiên cái này cũng không gây trở ngại nàng chỉ huy phụ bếp vô cùng thuận lợi làm ra đồ hộp. Dù sao thứ này vốn cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì. Sau nửa canh giờ, trước mặt Triệu Nhan cũng đã bày đầy những lọ hoa quả đầu tiên, trong đó có táo, lê, đào v.v. Mặc dù lúc đun nóng sẽ tổn thất một phần vitamin hoa quả, hương vị cũng có chút thay đổi. Tuy nhiên vào mùa đông có thể ăn được một miếng hoa quả đã là chuyện vô cùng xa xỉ rồi. Làm sao còn có thể lo lắng cái khác? Đợi sau khi những lọ trước mặt này nguội lạnh, không khí bên trong nóng nở căng lạnh co lại, lập tức đem nút gỗ miệng bình nút chặt. Lúc này dùng tay đã không thể dễ dàng mở ra, cần dụng cụ mở chai cùng loại với thứ để mở rượu nho đời sau mới có thể mở ra. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan vẫn cảm thấy không đủ kín, vì thế lại cho người thoa lên một tầng sáp trên nút gỗ miệng bình, phòng chừng như vậy có thể khẳng định bảo quản đồ hộp một năm trở lên. Tiểu Đậu Nha, mang theo những lọ này, chúng ta đi tìm Vương Phi. Triệu Nhan lập tức phân phó phấn khởi nói, quyết định làm đồ hộp là hắn tạm thời nghĩ ra được, trước đó cũng không có nói cho bất cứ kẻ nào, hiện tại vừa hay cầm đi khoe khoang với Tào Dĩnh một chút. Sau khi cho nàng biết rằng trong đó đồ hộp ẩn chứa giá trị buôn bán, không biết nàng sẽ vui biết bao nhiêu đây. Vâng, Tiểu Đậu Nha nghe được Triệu Nhan chỉ bảo lập tức nhu thuận đáp một tiếng, mừng khấp khởi đem những đồ hộp này ôm vào trong ngực, Tuy nhiên nàng vừa đi vẫn vừa nói, quận vương, thứ tên là đồ hộp gì đó này ăn ngon không? Vừa rồi ta muốn ăn vụng một chút, lại bị nữ đầu bếp đánh cho một cái. Ha ha ha, nhà đầu ngươi đây thật tham ăn, hoa quả bên trong đồ hộp khẳng định không có ăn ngon như hoa quả tươi. Tuy nhiên thứ này cũng không phải ăn bây giờ, mà là phải để dành đến mùa đông mới ăn. Triệu Nhan nghe được Tiểu Đậu Nha nói cũng không khỏi cười to. Thời gian trôi qua, Triệu Nhan phát hiện một số thứ bên người đã xảy ra thay đổi. Thậm chí ngay cả chính hắn đã thay đổi, chỉ là có một số thứ cũng không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Ví dụ như tính tham ăn của Tiểu Đậu Nha. Mùa đông, hoa quả để tới mùa đông không phải đều hỏng rồi sao? Tiểu Đậu Nha vẻ mặt không hiểu hỏi. Trong đôi mắt to cũng đầy dấu hỏi. Ha ha, cho nên mới đem hoa quả để vào trong cái bình thủy tinh này. Như vậy mới không hư. Đợi đến mùa đông khi ngươi mở ra, liền sẽ phát hiện hương vị hoa quả bên trong cũng không có thay đổi lớn. Đây chính là bí mật của vương phủ chúng ta. Ngàn vạn lần không được dễ dàng nói cho người khác biết. Triệu Nhan lại cười lớn mở miệng nói. Cuối cùng lại nửa đùa dặn dò Tiểu Đậu Nha. Nghe được Triệu Nhan nói đồ hộp là bí mật trong phủ. Tiểu Đậu Nha lập tức gật đầu liên tục, tỏ vẻ nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đừng nhìn Tiểu Đậu Nha bình thường rất mơ mơ màng màng, nhưng được Tào Dĩnh dạy dỗ vô cùng có ý thức giữ bí mật. Ví dụ như phương pháp làm xà phòng thơm nàng chính là một trong số ít người trong phủ biết, nhưng đến hiện tại cũng chưa nói với bất cứ kẻ nào. Hiện tại phương pháp làm xà phòng thơm vẫn như cũ thuộc loại tuyệt mật của phủ quận vương. Tuy nhiên Triệu Nhan phòng trừng phương pháp làm xà phòng thơm cũng giữ bí mật không được thời gian dài bao lâu, bởi vì từ khi hẳn giảng kiến thức hóa học trong học viện, nói không chừng lúc nào đó sẽ có người để lộ phản ứng xà phòng hóa ra ngoài. Lập tức Triệu Nhan dẫn theo Tiểu Đậu Nha đi vào gian phòng của Tào Dĩnh. Trước kia vào lúc này, Tào Dĩnh nhất định là đang cùng Mịch Tuyết cùng tính toán sổ sách. Tuy nhiên từ sau khi Triệu Nhan đem bảng và chữ số Ả Rập làm ra, công việc của nàng liền nhẹ nhàng hơn. Hiện tại đang cùng Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư ba người chơi bài, hai tiểu nha đầu Tư Nguyệt và Tư Lăng thì do vú em bé chơi ở một bên. Về phần Âu Dương Huyền, Linh và Nhan Ngọc Như thì đang dạy học sinh nữ trong một viện tử phía sau vương phủ này, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng đi giúp đỡ rồi. Đừng chơi nữa, mau nhìn xem ta đem theo thứ gì tốt này. Triệu Nhan sau khi đi vào lập tức kêu lớn. Sau đó để cho Tiểu Đậu Nha trực tiếp đem đống đồ hộp đặt trên bàn trước mặt Tào Dĩnh các nàng. Trên mặt đều là vẻ đắc ý. Nhìn thấy bộ dạng phấn khởi của Triệu Nhan, ba người Tào Dĩnh cũng đều có chút kinh ngạc. Lập tức đánh giá đồ hộp trên bàn. Kết quả người chân thật nói lời thẳng thắn. Gia Luật Tư cười nói đầu tiên, phu quân sao lại nghĩ tới đem hoa quả cắt thành miếng đặt vào trong bình thủy tinh. Tuy nhiên như vậy xem ra đỏ đỏ trắng trắng cũng rất đẹp. Từ Nhi muội muội nói không sai. Mấy thứ này xem ra ngược lại là rất đẹp, tuy nhiên hiện tại thủy tinh có thể không đáng giá, hơn nữa phẩm chất những lọ thủy tinh này của phu quân cũng không tốt, chỉ sợ không thể đem ra ngoài tặng người ta. Tiết Ninh Nhi lúc này cũng như vậy mở miệng cười nói, ngoại trừ nhìn có vẻ đẹp, nàng cũng không phát hiện đem hoa quả chứa vào trong bình thủy tinh có ích lợi gì. Ha ha, đây không phải là vì đẹp, mặt khác ta có thể gợi ý các nàng một câu, loại này tên là đồ hộp. Ngày sau sẽ trở thành một trong những tài nguyên trọng yếu của vương phủ chúng ta. Lời Gia Luật Tư và Tiết Ninh Nhi cũng không có ngoài dự liệu của Triệu Nhan, ngược lại càng làm cho hắn đắc ý cười nói. Hà, lời nói của phu quân là có ý gì? Chẳng lẽ vật tên là đồ hộp này còn có huyền bí khác của nó? Nghe được đồ hộp có thể kiếm tiền, người làm chủ gia đình Tào Dĩnh lập tức ánh mắt sáng lên hỏi tới. Tuy rằng vương phủ không thiếu tiền, nhưng thân là nữ chủ nhân, nàng gần như đối với vật sở hữu có thể kinh doanh kiếm tiền đều cảm thấy hứng thú, thậm chí hận không thể đem tất cả việc kinh doanh kiếm tiền đều nắm trong tay. Mùa đông, chẳng lẽ, Tào Dĩnh nghe đến đó phản ứng đầu tiên, lập tức ánh mắt nhìn về phía đồ hộp cũng lộ ra vẻ mặt nóng lòng. Nếu thật giống như nàng đoán, như vậy đồ hộp này có thể mang đến cho vương phủ không chỉ là một chút lợi nhuận, mà là ngàn vạn tiền lời. Ha ha, xem ra nương tử đã hiểu. Đồ hộp đích xác giống nàng đoán vậy, có thể bảo quản hoa quả trong thời gian dài, tuy rằng hiện còn chưa làm qua thực nghiệm, nhưng ít nhất cũng có thể bảo quản thời gian nửa năm đến một năm, thậm chí vượt qua một năm cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Triệu Nhan còn chưa nói hết, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chỉ thấy một thị nữ vẻ mặt kích động chạy vào nói: "Khởi bẩm quân vương, Bê Ha gọi ngài tiến cung khẩn cấp." Cách Chương.